Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 159, 159, làm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kỳ Chính sốt ruột nói, được rồi, cho dù chúng ta có thể đến Bắc Đô Vương Đình, vậy thì chỉ bằng chúng ta, làm sao có thể đánh bại được mấy vạn đại quân. Ninh Thần vừa cười vừa nói, hiện tại Bắc Đô Vương Đình không có mấy vạn đại quân, ta đoán bọn họ nhiều nhất chỉ có 5.000 quân là cùng. Tiếp đó, Ninh Thần đem phân tích của mình nói ra một lượt. Phan Ngọc Thành và những người khác nhìn chằm chằm Ninh Thần, đều vô cùng kinh ngạc. Hành động này của Ninh Thần quá táo bạo. Phan Ngọc Thành nói, nếu ngươi đoán sai thì sao? Đoán sai thì chúng ta quay về thôi, chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Vấn đề lương thực khi quay về thì giải quyết thế nào? Ninh Thần cười nói, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, chuột tuyết, thỏ rừng. Có thể sống sót hay không? Phải xem mạng có cứng hay không. Đương nhiên, nếu ai sợ hãi, có thể quay về, ta sẽ không trách. Nhưng ta tin tưởng vào phán đoán của mình, hiện tại Bắc Đô Vương Đình chắc chắn không đủ binh lực. Nếu chúng ta có thể đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương, thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đang chờ đón. Mấy người nhìn nhau, Phùng Kỳ Chính nói, mẹ kiếp, xem thường ai đấy, ta chỉ là kinh ngạc với ý nghĩ táo bạo này của ngươi. Chứ không phải là nhát gan. Viên Long cười tâu tuét. Chuyện này quá kích thích. Ninh tướng quân, ta nguyện ý đi theo ngươi. Làm thôi. Tề Nguyên Trung cười khổ. Sự đã đến nước này rồi ta còn có thể nói gì nữa. Đánh úp Bắc Đô Vương Đình. Việc này thật điên rồ. Phan Ngọc Thành không nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt là biết quyết định của hắn rồi. Phùng Kỳ Chính nói. Lão Trần đâu? Chuyện kích thích như vậy. Sao lại bỏ hắn lại? Trần Sung có cha mẹ già, vợ con nhỏ, lần này sẽ không dẫn hắn theo. Nếu chúng ta thật sự thành công, phú quý ngập trời này sẽ không thiếu phần của hắn. Mọi người trầm mặc hồi lâu, xem ra Ninh Thần đã sớm lên kế hoạch cho tất cả. Đã quyết định làm rồi, vậy thì tiếp tục lên đường. Hành quân cấp tốc suốt đêm, mãi đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày hôm sau xuất hiện, Ninh Thần mới hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Hành quân cấp tốc suốt một đêm. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời. Nghỉ ngơi đến tận chiều, Ninh Thần hạ lệnh tiếp tục hành quân cấp tốc. Viên Long truyền lệnh xuống, bảo mọi người dùng lụa mỏng màu xanh lá cây che mắt lại. Ninh Thần vừa nói vừa lấy ra một miếng lụa mỏng màu xanh nhạt, che mắt lại. Miếng lụa này rất mỏng, che mắt lại, đúng là có hơi ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Viên Long đầy vẻ khó hiểu, Ninh tướng quân. Đeo thứ này có tác dụng gì, cũng không thể giữ ấm. Ninh Thần kiên nhẫn giải thích, nhìn tuyết trong thời gian dài, dễ bị mù. Đeo thứ này vào, là để bảo vệ mắt, nếu không đợi đến khi chúng ta đến Bắc Đô Vương Đình, tất cả đều sẽ biến thành người mù. Trên trán Viên Long toàn dấu chấm hỏi, tuyết có thể gây mù sao? Kinh thành cũng có tuyết, cớ sao chẳng thấy ai bị mù. Ninh Thần đáp, kinh thành ngoài tuyết ra còn có nhiều màu sắc khác. Người ta cũng đâu có nhìn chằm chằm vào tuyết mãi. Nơi này thì khác, trắng xóa một vùng, muốn không nhìn cũng khó. Mau đi, bảo mọi người đeo lên hết đi. Viên Long đáp lời, rồi truyền lệnh của Ninh Thần xuống. Phùng Kỳ Chính lại gần, hỏi, Ninh Thần, sao ngươi cái gì cũng biết vậy? Bởi vì ta là thiên tài. Phùng Kỳ Chính đeo tấm lụa mỏng màu xanh nhạt lên, hỏi, ngươi có thấy ánh mắt khinh bỉ của ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần liếc hắn một cái, lắc đầu. Ánh mắt khinh bỉ thì ta không thấy, nhưng ta thấy mắt ngươi sáng lên vẻ thông tuệ, cứ như một kẻ đại thông minh vậy. Phải không? Thật ra lão tử cũng có tài lắm đấy, chỉ là bình thường không thích phô trương thôi. Phùng Kỳ Chính cười tâu tuét, vẻ mặt đắc ý. Lúc Ninh Thần hành quân cấp tốc, bên ngoài Bắc Lâm Quan xuất hiện 1.000 kỵ binh Đà La Quốc. Kẻ dẫn đầu là một gã tráng hán cao to vạm vỡ, mặt mũi đầy vẻ hung ác. Hắn mặc áo ấm bằng da thú, tay cầm lang nha bổng còn dính máu tươi. Trên ngọn đồi cách đó không xa, các tướng sĩ đại huyền đã đợi sẵn từ lâu. Hai bên đứng xa xa nhìn nhau, bên phía đại huyền, người dẫn quân không phải Lương Kinh Võ mà là phó tướng Liêu Hưng Văn. Tướng lĩnh Đà La Quốc vung lang nha bổng trong tay, miệng quát lên một tiếng cổ quái. Hẳn là hiệu lệnh xung phong. Nghìn ngựa phi như bay, lao về phía quân đại huyền. Liêu Hưng Văn giơ trường thương trong tay lên. Giết cho ta, đừng chừa một tên nào. Quân hai bên lao vào nhau, Liêu Hưng Văn dẫn đầu xông thẳng tới tướng lĩnh Đà La Quốc, thương ra như rồng, mũi thương sắc bén nhằm thẳng cổ họng đối phương. Gã kia cười khẩy, cây lang nha bổng nặng nề trong tay hắn nhẹ như không, gạt ngang một cái, đánh trúng thân thương. Keng, tia lửa bắn tung tóe, lực đạo kinh khủng suýt nữa hất Liêu Hưng Văn ngã ngửa. Hắn cắm thương xuống đất, ổn định thân mình, đồng thời rút thương ra, mũi thương đâm từ dưới lên, xé rách cổ họng một tên lính Đà La Quốc. Trong chốc lát, tiếng la giết vang lên khắp nơi, tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời đất, tay chân cụt bắn tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Liêu Hưng Văn một thương đâm chết một tên lính Đà La Quốc, rồi quay ngựa lại, xông thẳng về phía tướng lĩnh đối phương lần nữa. Hai người lại giao chiến, Liêu Hưng Văn đổi từ đâm sang quét, trường thương mang theo kình phong quét tới. Keng, lang nha bổng và trường thương va chạm dữ dội, trường thương bị đánh bật ngược trở lại. Nào ngờ Liêu Hưng Văn nhảy bật khỏi lưng ngựa, hai tay nắm chặt đuôi thương, mượn lực phản chấn, xoay một vòng trên lưng ngựa như con quay, trường thương lại mang theo kình phong quét tới. Tướng lĩnh Đà La Quốc vung lang nha bổng đánh tới. Keng, tiếng kim loại va chạm chói tai, tia lửa bắn ra tứ phía. Thân hình to lớn của tướng lĩnh Đà La Quốc bị đánh bật khỏi lưng ngựa, ngã sầm xuống đất. Liêu Hưng Văn hừ lạnh một tiếng, quát lớn, lấy mạng ngươi, dứt lời, thúc mạnh vào bụng ngựa, chiến mã phi tới, mũi thương sắc bén đâm thẳng về phía tướng lĩnh Đà La Quốc. Tướng lĩnh Đà La Quốc lăn lộn trên đất tránh né, cũng chẳng kịp nhặt lang nha bổng, vội vàng chạy tới nhảy lên ngựa, miệng gào lên một tiếng cổ quái. Hẳn là hiệu lệnh rút lui, quân Đà La Quốc bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Liêu Hưng Văn quát lớn, bắn tên, vèo vèo vèo, mưa tên bắn như bay về phía đám kỵ binh Đà La Quốc đang chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng, lính Đà La Quốc liên tục ngã ngửa, chiến mã cũng bị bắn trúng, lăn lộn trên đất, kêu lên thảm thiết. Đừng đuổi nữa, thấy quân Đà La Quốc đã chạy xa, Liêu Hưng Văn hạ lệnh ngừng truy kích. Quân Đà La Quốc đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc đến 1.000 tên, lúc chạy còn chưa tới 800, bỏ lại 200 xác chết. Kỳ thực Liêu Hưng Văn cũng không hiểu, lẽ ra phải thừa thắng xông lên mới phải. Nhưng Lương Kinh Võ đã hạ lệnh, quân Đà La Quốc đến thì giết, chạy thì đừng đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, chúng quay lại rồi. Liêu Hưng Văn nheo mắt, quân Đà La Quốc chạy xa rồi lại quay lại, nhưng không tấn công. Mà đứng từ xa gào thét, vung vẩy vũ khí. Liêu Hưng Văn biết đây là cách khiêu khích của chúng. Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám lên mặt. Liêu Hưng Văn hừ lạnh, thật muốn xông lên giết sạch đám chúng. Nhưng quân lệnh như sơn, Lương Kinh Võ không cho hắn đuổi theo, hắn cũng chỉ đành nhịn. Cách chương.